Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, hắn là Konoha Kenpachi à? Bắt sống Raikik người. 4. Tiểu quỷ này không đơn giản. Làm chính mình thu hồi một chút sức mạnh nắm đấm đánh vào cây đao kia trên thời điểm. Mặt trên truyền đến lực phản chấn lượng liền nàng đều hơi tê tê cảm giác. Nhưng đối phương lại không bất kỳ phản ứng nào, thậm chí một bước đều cũng không lui lại. Đây chính là Konoha Tam Nhẫn, một trong con sen công chúa chào hỏi phương thức. Bát kiếm cau mày nhìn về phía Sunet, nếu như hô lên lão bà ba chữ chính là người bình thường, không chết cũng đến trọng thương. Tính khí coi như ở táo bạo, cũng không phải như vậy sằng bậy. Nếu như không phải hắn đem linh áp hội tụ ở gian Pakuto trên, còn có bởi vì thời gian dài múa đao hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mang đến thể chất tăng lên, e sợ cũng đến sau tương đương lùi vài bước. Sức mạnh rất khủng bố, bắt nguồn từ thân thể huyết thống, còn có tinh mật chakra khống chế, quái lực quyền, có chút ý nghĩa. Thu hồi đao, bát kiếm thở phào, ngươi là ai? Sunet trong lòng đồng dạng nghi hoặc, một tên tiểu quỷ mà thôi, dĩ nhiên có thể tiếp trụ quả đấm của chính mình. Coi như nàng nhìn thấy đối phương tuổi thời điểm có ý định thu rồi mấy phần khí lực, cũng không thể như vậy bình yên vô sự mới đúng. Ai? Cái này hóa trang, đúng là Sunet phía sau Shizune ngẩn người chợt nhớ tới đến cái gì. Mới vừa muốn bẩm báo, xa xa Jiraiya nhưng đi tới đánh gãy dòng suy nghĩ. Jiraiya, ngươi làm sao ở đây? Sunet cũng bối rối, hoàn toàn không nghĩ đến, bỗng nhiên ở loại địa phương nhỏ này có thể gặp phải cố nhân. Tránh ra, đi xa chút. Đang lúc này, bát kiếm bỗng nhiên hô khẽ một tiếng, trong nháy mắt xoay người. Nơi đó, một đạo hung lệ bên trong tràn ngập tà ác chakra phóng lên trời, làm lượng lớn chakra chậm rãi hình thành. Rít gào Kyuubi thẳng tắp từ đằng xa vọt tới. Không thể nhịn được nữa. Dựa vào cái gì như thế đối xử bổn đại gia? Bị đánh bay ra ngoài, Kurama triệt để nổi giận. Tên nhóc cà trớn kia đánh chính mình cũng là đánh. Người cái lão bà có cái gì tốt lợi hại? Trước đây ở người tổ mẫu trong bụng không có cách nào bắt ngươi như thế nào? Hiện tại bổn đại gia đi ra, còn muốn được ngươi bắt nạt? Hống, hung ác rít gào để chấn nhỏ cư dân sợ đến chạy trốn tứ phía. Mà lối ra Sunet triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đó là Kyuubi. Kyuubi tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Làng phát sinh cái gì? Lẽ nào là Kushina xảy ra vấn đề rồi? Không thể nào. Ta mới vừa đánh bay ra ngoài chính là Kyuubi. Một cái khủng bố ý nghĩ từ Sunet trong lòng bay lên. Chính là Kyuubi. Đừng lo lắng Sunet. Nếu như nó ở đây nổi khùng lời nói e sợ cái chấn nhỏ này đều xong xuôi. Jiraiya vẻ mặt nghiêm túc, đã hai tay tạo thành chữ thập chuẩn bị tiến vào tiên nhân hình thức. Nghe được Jiraiya lời nói, Sunet cũng tỉnh lại. Cái chán âm phong ấn đang tàn phát ra điểm điểm ánh sáng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay áp chế Kyuubi, quang từ cái kia cỗ tính chất hủy diệt chakra bên trong, bọn họ đều có thể cảm nhận được cực cường cảm giác ngột ngạt. Đây chính là phong ấn tại Uzumaki Mito trong cơ thể mạnh nhất vĩ thú. Hơn nữa hiện tại nó cũng không có chia ra làm hai. Hoàn toàn thể mạnh nhất vĩ thú rốt cục mạnh đến mức nào không ai biết. Nhất làm cho Jiraiya cùng Sunet căng thẳng chính là, từ khoảng cách này đã có thể nhìn ra đến nó miệng phía trước chính ấp ù khủng bố, vĩ thú ngọc. Biudama, ta nói rồi, để cho các ngươi đi xa chút, không nghe sao? Linh áp bạo phát, bát kiếm lạnh lùng quay đầu lại liếc mắt nhìn Sunet. Tiểu quỷ, ngươi không muốn sống sao? Sunet giận dữ, lão nương còn nhiều dư nhọc lòng bảo vệ ngươi đây, còn để ta đi xa chút. Jiraiya có chút lưỡng nan, nhìn một chút sắp tiếp cận Kyuubi, còn có trước mặt bát kiếm, cắn cắn răng triệt đến một bên. Khoảng cách tiếp cận, mang theo hủy diệt tất cả sức mạnh Kyuubi thẳng tắp nhằm phía trấn nhỏ lối ra. Mở miệng, lão bà, người lại hung hăng a. Phẫn nộ Kyuubi đã mơ hồ có chút mất đi lý trí. Nguyên bản nó cũng không có tức giận như vậy, mà khi nó bay ra ngoài thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ. Cái kia gặp dùng mộc độn đời đầu Hokage, quá đáng tới cực điểm. Tựa hồ rơi vào hội nghị bên trong, nó đối mặt là cái kia so với nó hoàn toàn thể còn muốn lớn hơn người gỗ. Sau đó bị một tay nắm, quá đáng nhất đến rồi. Kyuubi, ngươi quá mạnh mẽ, vì lẽ đó ta một phong ấn ngươi. Bổn đại gia con mẹ nó cảm tạ ngươi a. Đời đầu nó đánh không lại, cái kia bắt nạt cháu gái ngươi để cháu gái ngươi sớm đi gặp ngươi. Chuyện như vậy bổn đại gia vẫn là rất nguyện ý làm. Dã thú, chính là dã thú, dù cho là hậu kỳ bị Naruto cảm hóa Kyuubi, vẫn mang theo táo bạo tính khí. Huống chi là hiện tại, ở bát kiếm bên người mới vừa cảm thụ một phen cuộc sống của con người. Trên người loại kia thú tính vẫn tồn tại, thuần phục Kyuubi, muốn lấy được vĩ thú chân chính tín nhiệm. Nào có như vậy dễ dàng, điểm này bát kiếm rất rõ ràng, vì lẽ đó nó mang theo Kyuubi cùng tiến lên đường, vì là, chính là ở nó không chịu được muốn bạo phát thời điểm. Lấy ra một điểm thái độ đến, đều là dã thú thái độ. Không phải vậy nếu như ở Konoha nổi khùng lời nói, Naruto còn nhỏ không có nắm giữ miệng độn tinh túy. E sợ nguyên tác bên trong kẻ đáng ghét chính là thi quỷ phong tẫn Shiki Fujin lại muốn phát. Sinh, thân ảnh khổng lồ càng ngày càng gần. Bát kiếm phía sau Sunet đã căng thẳng cái trán chảy ra một tia mồ hôi. Jiraiya đứng ở bên cạnh đầy mặt lo lắng. Hai tay tạo thành chữ thập động tác vẫn không có dừng lại. Mà ngay ở tai nạn sắp giáng lâm một khắc đó, bát kiếm nâng lên Zanpakuto mạnh mẽ cắm vào mặt đất mở ra hai tay. Con người trong nháy mắt co rút lại. Châm mang mắt nhân trừng trừng nhìn chằm chằm Kurama con mắt. Bình tĩnh đi, Kurama. Linh áp bạo phát, làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh để phía sau Sunet cũng không nhịn được sau này lùi lại. Mấy bước. Cùng chakra hoàn toàn khác nhau sức mạnh để trong đầu của nàng đầy rẫy tâm tình tiêu cực. Tiểu quỷ này, Sunet khiếp sợ nhìn chằm chằm bóng lưng kia. Hắn đến cùng là ai? Tại sao nắm giữ như vậy sức mạnh to lớn? Bình tĩnh đi, Kurama, có người đang gọi bổn đại gia. Tức giận mơ hồ hơi không khống chế được Kurama. Trong mắt chỉ còn dư lại một người Sunet nó chậm rãi cúi đầu. Hắn che ở phía trước, tên nhóc cà trớn kia, mở ra hai tay dáng vẻ là cảm thấy bổn đại gia thật sự không dám bắt ngươi như thế nào sao? Nhân loại chính là dối trá, hắn nhất định sẽ công kích bổn đại gia. Phát sinh rít lên một tiếng, Kurama thân thể phảng phất không có đình chỉ ý tứ. 10 mét, 5 mét, 3 mét, còn bà nó, bổn đại gia sợ ngươi rồi. Nhưng cuối cùng làm nó thân thể đụng tới thời điểm, phía trước, vĩ thú ngọc Byudama bỗng nhiên thay đổi phương hướng nhằm phía bầu trời. Cuối cùng, nó vẫn là ngừng lại. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang ở trên trấn nhỏ công triệt để truyền ra đến. Đại địa đang run rẩy, hoàn toàn thể Kyuubi, vĩ thú ngọc Byudama, cường hãn. Quét mới tất cả mọi người đối với vĩ thú nhận thức. Có thể chung quy, cái này vô tội thành trấn miễn đi tai nạn. Làm tất cả bình tĩnh lại. Kurama hừ một tiếng dần dần thu nhỏ lại. Chậm rãi nhảy đến bát kiếm trên bả vai nhắm chặt mắt lại. Cam, tiểu quỷ này, bổn đại gia mới không phải sợ sệt ngươi bị thương. Mà là đánh không lại ngươi. Ân, liền như vậy. Mà quên đi, cho tiểu quỷ kia cái mặt mũi được rồi. Coi như chính là cái kia mấy chai nước uống. Vậy thì kết thúc. Phía sau Sunet sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, mí mắt nhảy không ngừng. Sasa Jiraiya rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng là ai? Đầy đủ một phút sau khi trầm mặc, Sunet hỏi ra chính mình nghi vấn. Sunet đại nhân, đã biết Konoha dùng đao. Hơn nữa mạnh đến trình độ này, chỉ có cái kia một vị. Jun lẩy bẩy, Shizun nuốt ngụm nước miếng. Hắn là Konoha Kenpachi A, bắt sống Raikik Konoha anh hùng. Chương thứ tư, gõ chữ ING sĩ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.